Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, quá mức, A, chương 905, quá mức, A, Ma Đô, cỗ xe lái vào Ma Đô thời điểm, sắc trời đã tối, dưới bóng đêm Ma Đô, vẫn như cũ phồn hoa, đèn nê ông dưới, võ đạo thánh địa, chiêu bài để cho người ta có chút hoảng hốt. Giờ này ngày này, Ma Đô hoàn toàn chính xác có thể được xưng là võ đạo thánh địa. Cường đại nhất võ đại tại Ma Đô, bốn bộ một trong thiên bộ tại Ma Đô. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, Ma Đô vẫn còn không tính là thánh địa, còn kém dạng đồ vật. Cái gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu tiếp một câu. Đế cấp, ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói. Ma Đô thiếu một vị chân chính đủ để trấn áp tứ phương cường giả. Lão Trương gia hỏa này một mực tọa trấn kinh đô, không biết nghĩ như thế nào. Kinh đô có hai cái thông đạo, hắn tọa trấn bên kia mới bình thường. Lý lão đầu cười một tiếng, hỏi, hồi ma võ vẫn là đi thiên bộ? Ngoặc kép, hồi ma võ đi, rất lâu không có trở về. Kỳ thật cũng không bao lâu. Bất quá cho Phương Bình cảm giác hoàn toàn chính xác rất lâu. Ma võ, lại lần nữa trở lại ma võ. Phương Bình nhiều hơn mấy phần ấm áp, nhiều hơn mấy phần thân thiết. Trùng sinh 3 năm, hắn cơ hồ đều là tại ma võ vượt qua. Nơi này, thành hắn đúng nghĩa cố hương thứ hai. Tại cái này, từ không phải võ giả tu luyện đến hiện tại. Từ một cái gì cũng đều không hiểu học sinh, thành bây giờ thiên bộ phó bộ trưởng, biết vô số bí mật, tiếp xúc vô số trong truyền thuyết thượng cổ nhân vật, hết thảy tựa như trong mộng. Cửa trường học, Phương Bình nhìn xem trường học to lớn chiêu bài, có chút cảm hoài nói, lúc trước ta lần đầu tiên tới ma võ, nhìn xem cửa trường, duy nhất ý nghĩ chính là lớn, một trường học. Làm như thế lớn đại môn, rộng hơn 100 mét, có cần phải sao? Ngoặc kép, đúng lúc này, có người sau lưng cười tủm tỉm nói, đương nhiên là có tất yếu. Ngoặc kép, trong cửa ngoài cửa, không giống thế giới, trong môn phái thế giới rộng lớn hơn, nguy hiểm hơn, cũng càng có thú. Quen thuộc lời nói, tại Phương Bình vang lên bên tai, người sau lưng lần nữa cười nói. Đến hôm nay, có phải hay không cảm thấy ta ngày đó nói lời, rất có đạo lý, ngoặc kép, Phương Bình mỉm cười nói, thật có đạo lý, bất quá thú vị là, ngày xưa tại cái này nói chuyện với ta chính là một vị cường đại học trường. Hôm nay tại cái này nói chuyện với ta lại là một vị nhỏ yếu thuộc hà. Không cần thiết kích thích ta. Sau lưng, Tần Phượng Thanh y hệt năm đó. Khiêng chính mình đại đao, lười biếng nói, võ đạo đường dài rằng rặc, như đi ngược dòng nước, ngươi có chút thư giãn, ta liền sẽ đuổi kịp ngươi. Ngoặc kép, vậy ngươi đời này không có hy vọng. Có, Tần Phượng Thanh vẫn như cũ cười sán lạn, lần này ta có thể muốn tiến vào bát phẩm cảnh, đúc thành kim thân, lần này trở về, tìm ngươi có chút việc. Nói. Cho ta mượn 10 vạn nguyên bất diệt vật chất. Ngoặc kép, ngươi tâm thật to lớn. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi biết 10 vạn nguyên bất diệt vật chất đại biểu cái gì sao? Công phu sư tử ngoạm, ở đâu ra tự tin ta sẽ cho ngươi mượn? Ngoặc kép, 10 vạn nguyên, 1 tỷ điểm tài phú giá trị 10 ngàn tỷ. Tần Phượng Thanh liếm môi. Nhếch miệng cười nói, 10 vạn nguyên bất diệt vật chất đúng không ít, bất quá nhiều một vị đại đế cấp cường giả, cái này không coi là nhiều. Ngươi, ngoặc kép, ta, ngươi rất bành trướng a, bát phẩm cũng chưa tới, hiện tại suy nghĩ muốn làm đại đế, sao ta đệt tự tin? Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, đúng thế, ta vốn là so ngươi tự tin. Đúc thành kim thân về sau, ta liền có vốn liếng, lần này ta phải đi ra ngoài một bận, trở về, nói ít cũng là cửu phẩm cảnh. Qua chút thời gian, tuyệt đỉnh, đại đế cái gì, không khó. Đi đâu? Ngoặc kép, đi trước Ngự Hải Sơn, giết một vòng trở về, lại đi Cấm Kỵ Hải. Phương Bình nhìn hắn một hồi, trầm giọng nói, Ngự Hải Sơn không có tuyệt đỉnh yêu tộc, có thể cửu phẩm đỉnh cấp yêu tộc vừa nắm một bó to. Chớ nói chi là Cấm Kỵ Hải. Cấm Kỵ Hải bên trong, dù là Lão Trương bọn hắn đi, cũng muốn cẩn thận, nghe nói trong biển có không ít nguyên sinh yêu thú, vô cùng cường đại, suy nghĩ hỗn loạn, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Tần Phượng Thanh đại đại liệt liệt nói, ta người này mạng lớn, không chết được, ta cuối cùng tìm tới thích hợp ta địa phương, Ngự Hải Sơn cùng Cấm Kỵ Hải mới thật sự là bảo địa. Chưa từng khai thác bảo địa, ta tại từ bính bọn hắn bên kia, bộ đến không ít tin tức, biết một chút bảo địa tin tức, thậm chí bao gồm một chút đế cấp cường giả đạo trường. Thậm chí là hoàng giả đạo trường. Ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, Phương Bình căn bản không tin. Bọn hắn biết, còn có thể đến phiên ngươi. Ngoặc kép, bọn hắn không dám đi à. Sợ chết, ta không sợ. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhìn về phía hắn. Tần Phượng Thanh vẫn như cũ cười sán lạn. Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi, Mạc Vấn Kiếm tiếp xúc qua ngươi sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một bên Lý lão đầu sắc mặt biến hóa. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói như thế nào đây? Ta không biết Mạc Vấn Kiếm. Đừng không tin, ta đúng không nhận biết, cũng không biết gia hỏa này sống hay chết. Bất quá tại đế mộ bên trong, nhặt được một phần công pháp. Công pháp gì? Ngoặc kép, Chu Thiên Quyết, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, trước đó ta nhưng không biết là công pháp của hắn, đế bảng ra, ta mới biết được Chu Thiên Quyết là Mạc Vấn Kiếm công pháp. Công pháp đâu? Ngoặc kép, tại đây, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh chỉ đầu của mình, cười nói, lần này thật không có cách nào truyền, nói đều không có cách nào nói, Lão Trương Đại Khái cũng không có cách nào lấy ra. Ta suy nghĩ, thứ này liền không truyền, bởi vì cái đồ chơi này, khả năng không thích hợp các ngươi. Nói một chút, giết, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói tùy ý, cười nói, liền một chữ, giết, Chu Thiên Quyết, khả năng bị cải tạo qua, hoặc là nói cùng năm đó khác biệt, thông bài liền một chữ, giết, không phải loại kia có khắc chế giết. Chính là không khắc chế, kích thích người thời thời khắc khắc đều nhớ chém giết giết. Cái này kỳ thật rất không tệ, bất quá các người cũng đừng học được. Cái đồ chơi này cảm giác chính là cho ta chế tạo riêng. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm giọng nói, muốn giết hết tất cả cái chủng loại kia giết. Ngoặc kép, xem như thế đi, Phương Bình biết cảm giác này. Trước đó hấp thu Lão Vương trái tim lực lượng thời điểm, hắn liền có chút cảm giác này. Phương Bình hít sâu một hơi, cái đồ chơi này chớ học. Mạc Vấn Kiếm khả năng tâm tính xuất hiện biến hóa, hậu kỳ công pháp có lẽ có vấn đề rất lớn. Ngoặc kép, ta biết, bất quá, đánh cược một lần. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng như tuyết nói, ta mới thất phẩm. Nghĩ đến tuyệt đỉnh, nghĩ đến đế cấp, nhiều khó khăn, có lẽ đời ta đều không có hy vọng. Nhưng hôm nay, ngươi xem một chút, không đến đế cấp, còn có thể thời đại này tranh hùng sao? Chu Thiên Quyết, ngươi biết dựa vào cái gì đi mạnh lên sao? Huyết khí, sát khí, sát khí, có những này, ta liền có thể như là đi ra vạn đạo hợp nhất như thế. Cấp tốc mạnh lên. Ngoặc kép, người sớm muộn lại biến thành loại kia chỉ biết là giết chóc binh khí. Biết, ta nhặt được công pháp thời điểm liền biết, ta cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên biết công pháp này ý tứ. Tần Phượng Thanh ánh mắt càng thêm sáng như tuyết. Có thể ngươi nghĩ à, ta có cái gì à? ta cái gì đều không? Mạc Vấn Kiếm thế mà chọn chúng ta, nhìn chúng chính là cái gì? Là thiên phú của ta sao? Vẫn là ta rất đẹp trai. Ngoạc kép, đều không phải là. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười sán lạn, răng trắng như tuyết lộ ra. Hắn nhìn chúng chính là ta là cái dân cờ bạc. Vận khí tốt dân cờ bạc. Không muốn mạng dân cờ bạc. Ta suy nghĩ đi, ta đại khái là điểm ấy đáng giá hắn để ý. Vậy ta cũng không thể nhận sợ. Ta cái này một nhận sợ. Trốn ở trong tối Mạc Vấn Kiếm có lẽ đã cảm thấy uổng công lần này tính kế. Hắn để ý một cái thất phẩm cảnh võ giả sao? Đừng nói thất phẩm, tuyệt đỉnh cũng không tính là cái gì. Hắn cũng đang đánh cược. Cược ta có thể đến đế cấp, thậm chí mạnh hơn. Vậy ta phải thỏa mãn hắn a. Ngoạc kép, Phương Bình nhìn xem hắn không nói chuyện. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Đừng nhìn ta như vậy a. Yên tâm, ta người này liền thích mạo hiểm. Thật muốn xảy ra vấn đề, chưa hẳn đối nhân loại không có chỗ tốt. Dù là biến thành cỗ máy giết chóc. Người yên tâm, ta cam đoan trước xuống tay với địa quật. Đối những cái kia cường giả thời thượng cổ ra tay. Ngoạc kép, có lẽ đây chính là Mạc Vấn Kiếm muốn nhìn đến. Kia càng tốt hơn. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Vậy ta liền thỏa mãn hắn. Điều kiện tiên quyết là ta có thể tới mức này. Hắn nếu là thật sự muốn ta mạnh lên, hắn sẽ còn tiếp tục đầu tư ta. Một bộ công pháp cũng không đủ. Có lẽ ta cũng có thể nhặt được một chút tuyệt đỉnh bảo vật đâu. Mượn gà đẻ trứng nha. Cuối cùng đến cùng là ta thua lỗ. Hay là hắn thua lỗ. Cuối cùng rồi nói sau. Phương Bình không có lại nói cái gì. Trầm ngâm một lát. Lại nói. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Nói một chút. Ngươi một lòng phải mạnh lên. Có cái gì mục tiêu cuối cùng sao? Ngoặc kép. Mục tiêu. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong đầu lóe qua một vài bức hình tượng. Rất nhanh khôi phục tiếu dung, nhe răng nói, đánh ngươi một trầu, để ngươi nằm sấp dưới mặt đất hát chinh phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cứ như vậy nhìn xem hắn. Nhìn Tần Phượng Thanh có chút run rẩy, nhìn hắn không nhịn được nghĩ chạy. Ta chỉ nói một chút, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Thật vĩ đại mục tiêu. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, nói bình tĩnh, tiếp lấy khẽ cười nói. Vậy ta chờ ngươi, liền sợ đợi không được ngày nào đó. Nói thêm câu nữa, ngươi nếu là thật thành cỗ máy giết chóc, ta kỳ thật mặc kệ cái này. Ngươi giết người khác tùy ý, giết nhân loại, ngươi biết kết quả. Tần Phượng Thanh nhe răng, cũng không nói chuyện, một lát sau. Ho khan nói, kia bất diệt vật chất, chấm ngoặc kép, có thể cho ngươi mượn, liền sợ ngươi trả không nổi. Chuyện sớm hay muộn, Phương Bình không còn nói cái gì. Trong tay xuất hiện một đại đoàn kim sắc bất diệt vật chất. Đây là cho lúc trước Hoa Vũ những cái kia. Tần Phượng Thanh cười nhe răng trợn mắt, đoạt lấy. Phương Bình nghĩ nghĩ, lại lấy ra một viên nhẫn chữ vật. Ném cho hắn nói, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nhìn tốt a. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Tần Phượng Thanh cười tùy ý, đằng không mà lên, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem hắn rời đi, thật lâu, Lý lão đầu mới có chút cau mày nói, hắn là Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, không phải, Phương Bình lắc đầu nói, hắn là Tần Phượng Thanh. Mạc Vấn Kiếm có lẽ nghĩ bồi dưỡng được một cái điên cuồng sau Mạc Vấn Kiếm. Hắn có thể cấp tốc mạnh lên sao? Ngoặc kép, rất có thể. Ngoặc kép, Phương Bình vừa đi vừa nói. Liền nhìn ra hỏa này có bao nhiêu điên. Hắn không đủ điên, kia Mạc Vấn Kiếm liền sẽ từ bỏ hắn. Đủ điên cuồng, Mạc Vấn Kiếm liền sẽ một mực ủng hộ hắn. Dạng này người... Có lẽ không chỉ Tần Phượng Thanh một cái, Mạc Vấn Kiếm có lẽ những năm này một mực tại bố cục. Vậy lần này, Mạc Vấn Kiếm đúng không ẩn núp nữa sao? rất là tứ không kiêng sợ. Bình thường, đến lúc này, có lẽ Tần Phượng Thanh chính là ném đi ra mồi đâu. Phương Bình nói xong, Lý lão đầu thở dài. Phượng Thanh đứa nhỏ này, ngoài miệng nói như vậy, thực chất bên trong vẫn là niệm tình. Phương Bình, võ đạo đường, đều là tự mình lựa chọn. Chỉ hy vọng không có một ngày như vậy. Thật muốn có, cho hắn một thống khoái. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói. Lão sư nhìn như vậy không nổi hắn. Làm không tốt hắn thật có thể đi ra chính mình đạo đâu. Đến lúc đó nói không chừng ta còn thực sự không phải đối thủ của hắn. Lý lão đầu không còn thương cảm, khôi phục nụ cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Ngoặc kép, hai người không có bàn lại Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh khí cơ đã biến mất tại Ma Đô. Chuyến đi này, ai cũng không biết hắn có thể hay không còn sống trở về. Bất quá nếu là còn sống trở về, có lẽ nhìn thấy sẽ là không giống Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh đi, lão Vương bọn hắn cũng một mình hành động. Mấy năm này đồng đội đều có ý nghĩ của mình. Mình tâm tư đi theo Phương Bình là tốt. Mỗi lần đều có đại thu hoạch. Có thể lần lượt, đám người kỳ thật đều cảm nhận được. Có nhiều thứ tại thoái hóa. Phương Bình tiến bộ cũng quá nhanh, nhanh để bọn hắn ngạt thở. Muốn theo bên trên bước tiến của hắn, đi theo Phương Bình rất khó làm được. Bên cạnh, Lý lão đầu cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Hắn giờ phút này còn có thể đi theo Phương Bình cùng một chỗ hành động, còn có thể vì Phương Bình bảo vệ một thời gian. Chờ hắn đến tuyệt đỉnh, lão đầu tử cũng nên rời đi. Ngoặc kép, Lý lão đầu dư quang nhìn thoáng qua Phương Bình. Mấy năm này, Phương Bình trưởng thành rất nhanh, nhất là một năm qua này. Không đơn thuần là thực lực tăng trưởng, còn có một số khác. Bị hắn bỏ xuống đồng đội, hắn không quay đầu lại đi xem, không có dừng bước lại đi chờ đợi đợi. Đến cuối cùng, là Phương Bình một mình phấn chiến, vẫn là đoàn đội tác chiến. Liền nhìn hôm nay những người này, có thể hay không tại đại chiến đến trước đó, có tư cách này. Bên trong sân trường những cái kia thầy trò, Lý lão đầu nhẹ nhàng thở hắt ra, theo không kịp bộ pháp. Vậy liền như những này thầy trò, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, nhìn xem Phương Bình cô độc đi về phía trước. Đêm nay, Phương Bình ở bên trong sân trường ròng rã dạo qua một vòng, gặp rất nhiều người quen, nói chuyện lại là rất ít. Đợi đến Phương Bình tiến vào chính mình tông sư tháp, rất nhiều mắt người thần phức tạp. Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, những người này đều là suy nghĩ chập trùng, các loại suy nghĩ hiển hiện. Tam giới phong vân bảng, Phương Bình xếp hạng phong vân bảng 33 vị. Ma võ phó hiệu trưởng, thiên bộ phó bộ trưởng, Phương Bình càng chạy càng xa, càng chạy càng nhanh. Lúc trước cái kia yêu khoe khoang thanh niên, bây giờ trở về ma võ, đã nghe không được kia từng đợt vì Phương Bình chúc tiếng kêu. Không khác, Phương Bình đi quá cao. Đêm nay, rất nhiều người không có tu luyện, đang suy nghĩ một vài vấn đề, đang suy nghĩ tương lai con đường. Mà đêm nay, Phương Bình lại là ngủ cái an giấc. Ngày 16 tháng 2, thời tiết mặc dù lạnh, ánh nắng lại là tươi đẹp. Tối hôm qua hết thảy phảng phất đều bị lãng quên. Phương Bình đi ra tông sư tháp, trên mặt chất đầy tiếu dung, cười sán lạn. Thời gian còn muốn tiếp tục, thiên hạ đều tán buổi tiệc, có một số việc ngủ một giấc cái gì đều không cần đi cân nhắc. Tông sư tháp bên ngoài, Trần Vân Hy sớm đã đến, gặp hắn đi ra ngoài, trên mặt mang cười nói, Điền bộ trưởng đã áp giải Lê Chử đi thiên bộ đại lao. Lê Chử rất thức thời, giao ra chính mình thần binh cùng cung điện, tiếp xuống nên xử lý như thế nào? Ngoặc kép, trông giữ tốt là được. Nhìn xem Lê Chử muốn hay không đứa con trai này. Muốn, vậy liền đàm. Không muốn, vậy liền giết, miễn cho vướng bận. Phương Bình vừa đi vừa cười nói. thất phẩm rồi. Chuyện khi nào? Hôm trước, ngươi thời điểm ra đi. Rất nhanh à. Trần Vân Hy trên mặt một chút ngạo ý nói. Ta dù sao cũng là kém chút ba lần tôi cốt thiên tài. Thất phẩm cảnh không tính là gì. Ngoạc kép, kiêu ngạo lên. Ngoạc kép, kiêu ngạo khiến người tiến bộ. Ngoạc kép, Phương Bình bật cười. Tiếp tục đi tới, lại nói, Từ Bính bọn hắn những người kia như thế nào? Ngoạc kép, đều trở về. Gần đây các lớn thiên ngoại thiên đều tại nhận người. Từ Bính bọn hắn giống như cũng đang bận những này. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị mở sơn môn sự tình. Xã hội các giới phản ứng như thế nào? Ngoạc kép, Trần Vân Hy nghĩ nghĩ mới nói. Coi như bình tĩnh, bất quá cũng rất nô nức tấp nập. Dù sao cũng là trong thần thoại nhân vật đến nhận người. Không ít dân chúng hay là rất rung động cùng nhảy cẫng. Trên internet lúc trước cũng có một chút ngôn luận. Không thiếu thổi phồng cùng thần thoại những người này. Phương Bình nghĩ nghĩ mở miệng nói. Không thể quá độ thần thoại những người này. Chính phủ bên kia động tĩnh không nhiều. Không biết lão Trương nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ đúng không có ý tốt nói khoác chính mình. Ngươi để cho người ta quản khống một chút. Cho lão Trương tạo thế. Chúng ta có thể thần thoại một số người. Nhưng là không phải những người này. Mà là lão Trương bọn hắn, đem bọn hắn chiến tích, công huân, đều rõ ràng ra, thần thoại bọn hắn, bao quát Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh, thủ hộ nhân loại 300 năm công huân, đều cho nói ra. Ngoạc kép, Trần Vân Hy cười trộm nói, vậy còn ngươi? Ngoạc kép, Phương Bình cười ha hả nói, bốn bộ bốn phủ, đều là trong nhân loại kiên lực lượng mà. Quá độ điệu thấp cũng không phải chuyện tốt. Hơi xách vài câu là được. Không cần quá mức cất cao ta. Phốp phốp, chấm ngoặc kép. Trần Vân Hy bật cười. Rất nhanh lên một chút đầu nói. Được rồi, ta hiểu được. Đúng, qua mấy ngày thế giới võ đạo đại hội. Lục đại thánh địa đều muốn người tới. Đến bây giờ còn không có xác định tổ chức địa chỉ. Liền chờ ngươi trở về an bài đâu. An bài đến thiên bộ tổng bộ là được. Ngoạc kép, cần thông chi Trương bộ trưởng bọn hắn. An bài tuyệt đỉnh đến tọa trấn sao? Ngoạc kép, thông báo một chút, để Trần bộ trưởng đến là được. Dù sao cũng là tại thiên bộ địa bàn. Trần bộ trưởng không ra mặt, cũng không tốt nói. Ta đều cho là ngươi quên Trần bộ trưởng. Chấm ngoạc kép, Trần Vân Hy lần nữa cười ra tiếng. Thiên bộ còn có cái Trần bộ trưởng sao? Cười một hồi, Trần Vân Hy tiếp tục báo cáo. Thương Miêu đem Phượng Linh cùng chuột đất đều đưa đến nhà ngươi bên kia. Hiện tại Quách hiệu trưởng bọn hắn mấy vị trí tại nhìn chằm chằm. Muốn hay không để thúc thúc A-di bọn hắn rút lui bên kia? Ngoạc kép, tạm thời không cần. Ta hiện tại liền trở về nhìn xem. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường đi tới, chờ đến cửa trường học, Phương Bình muốn về nhà, Trần Vân Hy thì là muốn về thiên bộ bên kia. Phân biệt thời khắc, Trần Vân Hy trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, Phương Bình, võ đạo đại hội kết thúc về sau, ta nghĩ du lịch địa quật, ngươi cũng muốn đi, ngoạc kép, Phương Bình nhìn xem nàng, có chút nhíu mày. Trần Vân Hy cười nói, võ giả đến thất phẩm cảnh, đi địa quật một chút hiểm địa lịch luyện, đây là lệ cũ, đến lúc này, muốn tiến bộ, cơ duyên, bảo vật, kinh lịch thiếu một thứ cũng không được. Các người có lẽ phải đi vương chiến chi địa, ta hẳn là không đi được, đi địa phương khác nhìn xem cũng không tệ. Phương Bình trầm mặc một hồi, gật đầu nói, ta đã biết. Đại hội kết thúc về sau chúng ta bàn lại. Được, giống như cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế. Trần Vân Hy lại cười đùa nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Gia gia của ta kim thân 5 rèn. Gia gia nói, chờ kim thân 6 rèn. Hắn liền xung kích cửu phẩm. Đến so ngươi sớm tiến cửu phẩm. Lão gia tử còn so kè. Phương Bình cười ha hả nói, vậy liền so tài một chút xem ai tiên tiến cửu phẩm đi. Vậy ta về trước đi nhìn xem, ngươi mấy ngày nay mau chóng củng cố cảnh giới, không nắm quyền sự tình đều chính mình đi làm việc. Được, Trần Vân Hy cũng không lưu lại, rất nhanh rời đi. Phương Bình nhìn chằm chằm nàng bóng lưng nhìn một hồi, thẳng đến Trần Vân Hy hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Lúc này mới cất bước hướng nhà mình đi đến. Phương gia, trên bãi cỏ, giờ phút này trải lên thật dày tấm thảm. Thương Miêu Chính ghé vào trên thảm phơi nắng, giống như cảm ứng được cái gì. Thương Miêu lười biếng nhìn thoáng qua ngoài viện, lười biếng nói, chỉ lấy chỗ tốt không kiếm sống. Bản Miêu chỉ là một con mèo. Chấm ngoặc kép, lời này vừa cất bước tiến vào, Phương Bình nghe bước chân trì trệ. Mèo này cũng là trực tiếp, ta cái này mới vừa vào cửa, liền đánh cho ta dự phòng châm. Miêu huynh, chấm ngoặc kép, Thương Miêu đem đầu đệm ở trên thảm, cái đuôi phủ lên đầu. Phiền, không muốn nghe. Phương Bình nở nụ cười, đi đến trên thảm ngồi xuống, cười nói, Phương Viên đâu? Ngoặc kép, Thương Miêu cái đuôi lắc lắc, lười nhác hồi phục, ngươi một cái kim thân chín rèn võ giả, có thể không cảm ứng được sao? Biết rõ còn cố hỏi, làm phiền Miêu huynh giúp ta bóc ra một chút mấy cỗ đế thi đại đạo. Miêu huynh có gì cần cứ việc nói. Phương Bình tận lực thỏa mãn. Hoàng cấp đại thụ quỳnh tương ngọc dịch, bản Miêu còn muốn ăn hoàng cấp đầu cá. Ân, lại đến điểm hoàng cấp thịt xiên. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Mèo này điên rồi đi. Thương Miêu mừng thầm, hù dọa đi. Phương Bình lười nhác nhiều lời, nghiêm túc nói, Miêu huynh, làm phiền ngươi lớn, lần này đế bảng ngươi thứ nhất, tiếp xuống tam giới cường giả đều để mắt tới ngươi. Hiện tại mặc dù mọi người còn không có biểu hiện cái gì, có thể kia là chuyện sớm hay muộn. Miêu huynh không ngốc, biết điều này có ý vị gì. Bây giờ, nguyện vì Miêu huynh ra mặt người không nhiều lắm. Mặc dù trước đó có mấy vị đế cấp cường giả vì Miêu huynh ra mặt, có thể những người này chưa hẳn có thể bảo vệ Miêu huynh. Bóc ra đế cấp cường giả đại đạo, nhân loại một khi thêm ra mấy vị đế cấp, cũng là vì Miêu huynh an toàn muốn. Thương Miêu ủy khuất nói, có thể đế bảng thứ một cũng không phải bản Miêu hàng. Tìm xếp hạng người đi nha. Ngoặc kép, lời này nói với ta nhưng vô dụng. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu càng thêm ủy khuất, nửa ngày mới rầu rĩ nói, vậy liền lần này nha. Thật là phiền phức, lừa đảo, ngươi thật là lắm chuyện, bản Miêu đều không muốn để ý đến ngươi. Ta nghĩ về Quát Thương Sơn đi ngủ. Phương Bình thở dài một tiếng, xoa nắn đầu của nó, dỗ hài tử giống như dụ dỗ nói, trước kia đi ngủ vẫn được, hiện tại không ngủ được, hiện tại thêm ra điểm lực, về sau đánh xong, ngươi liền có thể mỗi ngày phơi nắng đi ngủ. Đến lúc đó, ta cho ngươi loại một đống đầu cá yêu, đói bụng liền tự động đưa lên miệng cho ngươi ăn. Nhiều tiêu dao, ngoặc kép, Thương Miêu đề không nổi tinh thần, có chút không tin. Phương Bình tiếp tục tẩy não, tiếp tục bánh vẽ, nghe nghe. Thương Miêu hơi có chút dao động. Lại qua một hồi, Phương Bình vừa cười nói, Miêu huynh, trước đó ta thần binh đoạn mất, Miêu huynh không phải có chuôi trảm thần đao sao? Đặt vào cũng là đặt vào, ta trước thay Miêu huynh tồn lấy. Chấm ngoặc kép, meo ô, ngoặc kép, Thương Miêu rất là thống khổ, liền biết lại có người muốn gạt mèo. Người khác còn tốt điểm, tốt xấu nói một tiếng, mượn. Cái này lừa đảo, muốn giúp chính mình tồn lấy. Ngươi làm ta thật là xuẩn mèo sao? Bên kia, bị không để ý tới rào, cũng là cự nhãn lấp lóe. Đầu bếp có thể lừa gạt đến xuẩn mèo sao? Nếu có thể, bản vương cũng lừa gạt một chút. Nhìn xem có thể hay không lừa gạt một thanh thần khí đến. Phương Bình cười cùng sói bà ngoại, xoa nắn Thương Miêu đầu to. cửu phẩm thần binh không được a. Mình bây giờ thường xuyên vỡ nát thần binh, vẫn là thần khí tốt. Thương miêu thần khí không cần đặt ở kia, đây không phải lãng phí sao? Chu Thiên kiếm, tốt nhất có thể lừa gạt tới. Lý lão đầu có thể dùng, lão vương giống như cũng được. Trước đó Phương Bình liền nghe vị kia vẫn lạc đế tôn nói đầy miệng. Chu Thiên kiếm giống như cùng chiến thần cung là nguyên bộ. Bất quá lão vương trước mắt không cần đến. Hắn hiện tại cũng không đủ trưởng khống hai thanh thần binh. Giờ khắc này, thương miêu sinh không thể luyến. Bản nguyên không gian bên trong, một cái bóng mờ, bóp lấy mèo cổ, rầm rầm từng kiện cướp đi nó thần khí. Lục lạc, kiếm, đao, đều bị cướp, quá mức a. Đến cuối cùng, hư ảnh ngay cả mèo đều cho đoạt. Trực tiếp xách đi, mèo ô, ngoặc kép. Ba, thương miêu sù lông, một cái đuôi rút ra, đem người nào đó tát bay mấy ngàn mét. Hắn ngay cả mèo đều muốn đoạt. Hết chương.